Phaolô, Xin Banh và Timôthê gửi đến hội thánh tại Tesalonica ở trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Chúa là Đức Chúa Jesus Christ. Cầu xin ân điển và bình an ban cho anh em. Chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh em, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời là Cha. Chúng tôi hằng nhớ đến công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương, sự kiên nhẫn trong hy vọng của anh em nơi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Thưa anh em, những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, chúng tôi biết Ngài đã chọn anh em. Vì tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa nữa. Anh em biết rõ khi còn ở giữa anh em, chúng tôi đã sống vì anh em như thế nào. Anh em đã theo gương của chúng tôi và của Chúa, vì anh em đã tiếp nhận đạo dữ. Nhiều hoạn nạn với niềm vui của Đức Thánh Linh. Vì vậy, anh em đã trở nên gương tốt cho tất cả tín hữu ở Macedonia và Achai. Vì đạo Chúa từ anh em đã vang ra không những trong miền Macedonia và Achai thôi, mà đức tin của anh em trong Đức Chúa Trời cũng đã lan truyền khắp nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Vì chính họ đã thuật lại việc anh em đã tiếp đãi chúng tôi. Và thể nào anh em đã quay về với Đức Chúa Trời, từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, và để chờ đợi con Ngài từ trời, là Đức Chúa Jesus mà Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết, là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Thưa anh em, chính anh em biết rằng việc chúng tôi đến thăm anh em không phải là vô ích, nhưng như anh em biết, dù đã chịu đau khổ và sỉ nhục tại Philip, chúng tôi vẫn mạnh dạn trong Đức Chúa Trời để giao truyền cho anh em tin lành của Đức Chúa Trời giữa nhiều chống đối. Vì sự giao giảng của chúng tôi không xuất phát từ sự sai lầm, cũng không có ý đồ xấu xa hoặc để lừa dối ai. Trái lại, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời thử nghiệm và ủy thác tin lành, nên chúng tôi cứ thế mà giao giảng, không phải để làm vừa lòng loài người, nhưng để làm vừa lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét tấm lòng chúng tôi. Như anh em biết, và có Đức Chúa Trời chứng giám, chúng tôi không bao giờ dùng những lời dua nịnh, hoặc vì động cơ tư lợi mà làm. Chúng tôi cũng không tìm kiếm vinh quang từ loài người, hoặc từ anh em, hoặc từ người khác, dù rằng với tư cách là sứ đồ của Đấng Christ, chúng tôi có thể đòi hỏi anh em tôn trọng chúng tôi. Nhưng giữa anh em, chúng tôi đã cư xử dịu dàng như một người vú săn sóc các con mình. Chúng tôi chiều mến anh em đến nỗi sẵn sàng chia sẻ với anh em, không chỉ tin lành của Đức Chúa Trời mà cả chính mạng sống chúng tôi nữa, bởi vì anh em đã trở nên những người yêu dấu của chúng tôi. Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi lao nhọc và vất vả của chúng tôi, trong khi giao giảng tin lành cho anh em. Chúng tôi làm việc ngày đêm để không trở thành gánh nặng cho một ai trong anh em. Anh em làm chứng, và Đức Chúa Trời cũng chứng giám rằng đối với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử cách thanh sạch, công chính và không có gì đáng trách. Anh em cũng biết, chúng tôi đã đối xử với từng người trong anh em như cha đối với con, khích lệ an ủi, và khuyên nài anh em sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em vào vương quốc và vinh quang của Ngài. Bởi vậy, chúng tôi không ngớt cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi anh em nghe và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, anh em không tiếp nhận lời ấy như lời của loài người, nhưng đích thực là lời của Đức Chúa Trời, lời tác động trong anh em là những tín hữu. Thưa anh em đã noi gương các hội thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus tại Jude, vì anh em cũng cùng chịu những nỗi khổ từ chính đồng bào mình như các hội thánh ấy đã chịu từ người Do Thái. Những người đã giết Chúa là Đức Chúa Jesus, giết các nhà tiên tri, và bắt bớ chúng tôi. Họ làm buồn lòng Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người, ngăn cấm chúng tôi giao giảng để cứu dân ngoại. Họ luôn làm cho tội lỗi mình đầy dậy thêm. Nhưng cuối cùng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã giáng trên họ. Thưa anh em, về phần chúng tôi, tuy xa cách anh em ít lâu, xa mặt chứ không cách lòng, chúng tôi vẫn thiết tha mong được gặp lại anh em, mặt đối mặt. Vì vậy, chúng tôi, nhất là tôi, Phaolô, đã hai lần muốn đi đến cùng anh em, nhưng Satan đã ngăn trở chúng tôi. Vì niềm hy vọng, sự vui mừng, và mạo triều thiên đáng hạnh đê, hiện của chúng tôi trước mặt Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus khi Ngài quang lâm là gì, nếu không phải là chính anh em? Vâng, chính anh em là vinh quang và niềm vui của chúng tôi. Vì không thể chờ, đợi lâu hơn được nên chúng tôi sẵn lòng ở lại một mình tại Athens. Và gửi Timôthê, anh em chúng tôi, người phục vụ Đức Chúa Trời trong việc giao giảng tin lành của Đấng Christ, đến cùng anh em để xây dựng và khích lệ anh em trong đức tin. để không một người nào trong anh em bị nao núng trước những hoạn nạn này, vì chính anh em đã biết ấy là điều đã định trước cho chúng ta. Khi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói trước rằng chúng ta sẽ phải chịu gian khổ, và như anh em biết, điều đó đã xảy đến rồi. Vì vậy, không thể đợi lâu hơn được, tôi đã gửi Timôthê đi để biết đức tin của anh em như thế nào. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, và công lao của chúng tôi trở thành vô ích. Nhưng nay Timôthê vừa từ chỗ anh em trở về, đã thuật cho chúng tôi tin tức tốt đẹp về đức tin và tình yêu thương của anh em. Anh ấy cũng nói rằng anh em luôn giữ kỷ niệm tốt về chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Thưa anh em, như vậy trong mọi gian khổ và hoạn nạn, chúng tôi đã được an ủi qua đức tin của anh em. Vì hiện nay chúng tôi sống là nhờ anh em đứng vững trong Chúa. Làm sao chúng tôi có đủ lời để cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, về tất cả niềm vui mà qua anh em chúng tôi có được trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta. Đêm ngày chúng tôi khẩn thiết cầu xin Ngài cho phép chúng tôi được gặp mặt anh em, và bổ sung những gì còn khiếm khuyết trong đức tin anh em. Cầu xin chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với anh em. Xin Chúa khiến anh em càng gia tăng và chan chứa tình yêu thương với nhau và với mọi người, như chúng tôi đối với anh em. Nhờ đó Ngài làm cho tâm hồn anh em được vững mạnh, thánh khiết, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, khi Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với tất cả thánh đồ của Ngài. Cuối cùng, thưa anh em, trong Chúa là Đức Chúa Jesus, chúng tôi nài xin và khuyến dục anh em rằng anh em đã học nơi chúng tôi PS. Ải sống thế nào cho vui lòng Đức Chúa Trời, và anh em đang sống như thế thì hãy tiếp tục sống ngày càng tốt hơn. Vì anh em biết những giáo huấn nào mà chúng tôi đã nhân danh Chúa là Đức Chúa Jesus truyền cho anh em. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm. Mỗi người phải biết gìn giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng. Đừng sa vào tình dục phóng đãng như người ngoại, là những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời. Trong vấn đề này, chớ có ai vi phạm hay lợi dụng anh em mình, vì Chúa là đấng trừng phạt tất cả những điều đó, NS. Chúng tôi đã nói trước và khuyến cáo anh em rồi. Vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, nhưng đến sự thánh hóa. Cho nên, ai từ chối điều chúng tôi nói thì không phải là từ chối con người đâu, nhưng là từ chối Đức Chúa Trời, đấng đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho anh em. Về tình huynh đệ thì chẳng cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Đức Chúa Trời dạy phải yêu thương nhau. Thật sự anh em cũng đang làm như vậy với tất cả anh em khắp miền Macedonia. Nhưng thưa anh em, chúng tôi khuyên anh em càng yêu thương hơn nữa. Hãy tập sống trầm lặng, chăm lo cô ân việc riêng của mình và lao động bằng chính tay mình, như chúng tôi đã dặn bảo anh em. Như vậy, nếp sống anh em được người ngoại cảm phục và anh em không lệ thuộc vào ai cả. Thưa anh em, chún, vừa tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như người khác không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Tia, ơi sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em, chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bấy giờ, những người siết trong đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy, anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Thưa anh em, về thì giờ và thời điểm thì không cần phải viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta nói, hòa bình và an ninh thì sự hủy diệt bất thần ập đến, như cơn đau chuyển dạ xảy đến cho người phụ nữ mang thai, họ không sao tránh khỏi. Nhưng thưa anh em không ở trong bóng tối đến nỗi ngày ấy đến bất ngờ cho anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về bóng tối. Vậy, chúng ta không ngủ như người khác mà phải tỉnh thức và tiết độ. Vì người ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu thương, lấy hy vọng về sự cứu rỗi làm mũ trận. vì Đức Chúa Trời không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng cho hưởng sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta để chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được sống với Ngài. Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm. Thưa anh em, CS, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Thưa anh em, xin anh em hãy khuyên nhủ kẻ lười biếng, khích lệ người ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người. Hãy cẩn trọng, đừng lấy ác báo ác, nhịn. Gờ luôn tìm dịp làm điều tốt đẹp cho nhau cũng như cho mọi người. Hãy vui mừng mãi mãi. Cầu nguyện không thôi, hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong đấng Christ Jesus. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri, hãy xem xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lấy, mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa. Cầu xin, chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ quang lâm. Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Thưa anh em, xin cầu nguyện cho chúng tôi. Hãy chào tất cả anh em bằng cái hôn thánh. Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu anh. Em hãy đọc thư này cho tất cả anh em được nghe. Cầu xin ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, ở với anh em.